Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1674, tam phẩm đại viên mãn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An trầm ngâm nói, mà lúc ấy, Quảng Hiền Bồ Tát lợi dụng, đại luân hồi pháp tướng, đưa từng vị cao thủ Phật môn chết trận chuyển thế trùng tu. Hắn đương nhiên cũng sẽ không đối với ngươi vị cường giả nhị phẩm đỉnh phong này thấy chết mà không cứu. Nói như vậy, ngươi là ở trước khi quy vị, trở thành người nắm giữ mảnh vỡ địa thư. A Tô La chậm rãi gật đầu. Kim Liên đạo trưởng có thể nhìn ra phúc duyên một người sâu cạn. Hắn nói ta là người có đại phúc duyên, bởi vậy mang mảnh vỡ địa thư giao cho ta. Nhưng ta cho rằng, hắn hẳn là đoán được ta có liên quan với Phật môn. Hứa Thất An nghe vậy, gật gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu. Không phải đoán, là điều tra. Lão sau khi mang mảnh vỡ địa thư cho ngươi, sợ là mang tổ tông 18 đời của ngươi đều tra xét một lần. Lúc nói câu này, hắn nhớ tới Kim Liên đạo trưởng sau khi mang mảnh vỡ địa thư giao cho mình, ẩn núp ở kinh thành, từng có một phen điều tra, quan sát đối với mình. Trong lúc Kim Liên đạo trưởng ở kinh thành, sấp xỉ mang chi tiết hắn tên Đồng La nho nhỏ này mò mẫm được 5 phần. 5 phần còn lại là bị giám chính chắn trở về. Hứa Thất An nhớ Kim Liên đạo trưởng từng nói, ngươi là quân cờ quan trọng của giám chính. Nếu không phải có giám chính chống đỡ, trừ xuyên việt chuyện này, màu sắc quần cọc của Hứa Thất An cũng sẽ bị Kim Liên đạo trưởng mò rõ ràng. Đương nhiên, địa thư pháp bảo như vậy, khẳng định không thể dễ dàng tặng người ta. Đạo trưởng mèo mướp quan sát, điều tra đối với người nắm giữ, là chuyện hợp tình hợp lý. A Tô La tiếp tục nói, về sau ta luôn bế quan tu hành, thẳng đến thấy rõ bản thân, hiểu ra trước kia, vì thế một lần nữa trở lại Phật môn. Hứa Thất An bắt được một cái bắc, khó hiểu nói, đã như vậy, ngươi là như thế nào giấu được mấy vị Bồ Tát? Lúc ở Nam Cương, ngươi cố ý để mảnh thân thể thần thù bị ta cướp đi. Các Bồ Tát không có khả năng coi như không thấy. Một lần nữa trở lại Phật môn, khẳng định sẽ bị tẩy não. Lùi một bước mà nói, cho dù không có, như vậy A Tô La khi ở Nam Cương làm diễn viên một hồi, các Bồ Tát khẳng định cũng có thể nhìn ra manh mối. A Tô La nghe vậy, lộ ra mỉm cười, ta vừa rồi nói, Kim Liên đạo trưởng biết ta và Phật môn có liên quan. Như vậy, ngươi cho rằng hắn sẽ mang mảnh vỡ địa thư giao cho một Phật đồ vô cùng thành tín đối với Phật môn. Hứa Thất An mơ hồ nắm bắt được cái gì? Trầm ngâm nói, ý của ngươi là, A Tô La không nói ngập ngừng một nửa. Vẻ mặt bình tĩnh nói, ở trước khi ta quy vị, hắn liền truyền thụ ta thuật nhất khí hóa tam thanh của đạo môn. Quả nhiên, con ngươi Hứa Thất An hơi khuếch tán. A Tô La quy vị quả thật là Phật đồ thành tín nhất. Vừa vào Phật môn, tứ đại giai không, nhưng một A Tô La khác không phải. Hắn là bản thân chân thật nhất. Chính mình oán hận Phật môn. Một người là ba người. Khi phân thể, ta chính là A Tô La thật sự. Là cá thể hoàn toàn độc lập. Cho dù là Bồ Tát cũng nhìn không ra manh mối. Ba người là một người. Khi ta cùng một A Tô La khác hợp thể, hắn sẽ khiến ta soi chiếu bản thân, thoát khỏi tứ đại giai không ảnh hưởng. Đương nhiên, nhất khí hóa tam thanh thuật quá mức thâm ảo. Ta bây giờ chỉ có thể phân hóa ra một hóa thân. Nhưng làm tọa độ, vậy là đủ rồi. A Tô La cười nói, ngươi hiểu chưa? Thì ra là thế. Như vậy, toàn bộ điểm đáng ngờ đều có thể được giải thích. Kim Liên đạo trưởng mấy ngày hôm trước từng nói, xác nhận số 8 xuất quan. Lão khẳng định đã biết thân phận số 8. Biết một cây phong ma đinh cuối cùng trong cơ thể ta có hy vọng. Lại âm thầm chưa nói cho ta biết. Khiến ta lo âu nhiều ngày như vậy. Là vì xuất quan tới nay, ta khiến lão nhiều lần hoài nghi cuộc đời. Cho nên lão muốn trả thù. Có một số người mặt ngoài là tiền bối hiền lành, thật ra sau lưng là một con mèo mướp lòng dạ hẹp hòi. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ. Hắn sau đó thăm dò nói, vậy ngươi lần này tới kinh thành, A Tô La nhíu nhíu xương lông mày không có lông mày. Thản nhiên nói. Tự nhiên là thay ngươi nhổ một cây phong ma đinh cuối cùng. Giám chính đã bị phong ấn. Ta nếu không hỗ trợ, ngươi cùng đại phụng nhất định diệt vong. Vậy kế hoạch trả thù Phật môn của ta cũng nhất định giò chúc múc nước công dã tràng. Chỉ là như vậy, ta liền không thể ẩn núp ở A-lan-đà nữa. 3 năm lại 3 năm, ngươi cũng lan lộn trở thành Phật môn nhị phẩm đỉnh phong rồi. Hứa Thất An âm thầm nói nhảm. Tâm tình rất không tồi. Một câu nói trong phim Vô Gian Đạo, do Lương Triều Vĩ khi đó là cảnh sát nằm vùng xã hội đen nói cho Huỳnh Thu Sinh là thủ trưởng trực tiếp. Ca thán về việc hứa hẹn 3 năm sẽ cho trở lại lực lượng cảnh sát. Nhưng cứ 3 năm rồi lại 3 năm, tới 10 năm rồi mà chưa được trở lại. A Tô La bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Nói, đúng rồi, ngày đó khi giám chính bị phong ấn, A-lan-đà từng có đại nhật Như Lai Pháp tướng hiện thân. Phật Đà đã ra tay. Người xác định là Phật Đà. Hứa Thất An chấn động. Đồng thời, hắn cởi bỏ được một nghi hoặc trong lòng. Siêu phẩm sau lưng Vân Châu là vị kia trong A-lan-đà. Giám chính không dễ dàng nha. Thua không oan uổng. Nếu như vậy, 500 năm trước, đại nhật Như Lai Pháp tướng ra tay trong trận chiến trừ yêu. Ngọn nguồn liền có giải thích. A Tô La tiếp nhận đề tài. Ngày đó trận chiến Nam Cương chấm dứt. Sau khi quay về A-lan-đà, ta cùng Độ Ách La Hán âm thầm điều tra, phát hiện một ít manh mối. Lập tức mang trong trấn ma giản nghe được tiếng hít thở. Trong thiền lâm truyền đến tiếng kêu cứu nói cho Hứa Thất An. Con mẹ nó, Hứa Thất An ngẩn ra thật lâu. Da đầu cảm giác phát tê. Trong hai nơi. Tất nhiên có một chỗ là đầu của thần thù, quá nửa ở trấn ma giàn, mà bức tượng nho thánh đã hủy diệt, phong ấn nghĩ hẳn cũng không còn nữa. Như vậy, tiếng cầu cứu trong cây bồ đề là chuyện gì xảy ra? A Tô La thấy hắn trầm ngâm không nói, kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu, sau đó hỏi, người có ý kiến gì không? Phương pháp nhìn thấy tin tức này cũng có thể lĩnh tiền mặt. Hắn biết Hứa Thất An ở phương diện này có kinh nghiệm thâm hậu cùng thiên phú. Hứa Thất An nghĩ nghĩ. Nói, đầu tiên, dựa theo phán đoán thứ hai của chúng ta lúc trước, Phật Đà và thần thù là cùng một người. Mặt khác nhau, bức tượng nho thánh đã hủy. Phong ấn giải trừ, cái này phù hợp chuyện xảy ra 500 năm trước. A Tô La gật đầu. Người từng nói, nếu bức tượng nho thánh đã hủy, như vậy chân tướng chính là phán đoán thứ hai. Nhưng giải thích tiếng cầu cứu như thế nào? Cách chương.